Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2088, Huyền Thiên Học Cung. Vô Cực Học Cung, chiếm diện tích phi thường to lớn, từ bên ngoài nhìn vào, là một cái to lớn mà hùng vĩ cung điện. Nguyên bản, như thế to lớn, như thế khổng lồ khu kiến trúc, hẳn là từ nhân tộc đại thế lực chiếm hữu mới đúng. Thế nhưng là sự thật bằng không thì, đối với nhân tộc tới nói, giáo dục vĩnh viễn là ưu tiên nhất, tốt nhất lâu, nên cho học sinh ở mới đúng. Bởi vậy, nhân loại cư trú khu, diện tích to lớn nhất, kiến trúc xa hoa nhất, rất kiến trúc hùng vĩ, trở thành Không Cực Học Cung dạy học tràng sở, có tiền nữa, lại có thế lực, cũng đừng hòng chiếm dụng. Bất quá, lớn như vậy một mảnh khu vực, nhiều như vậy xa hoa kiến trúc, hàng năm cần nộp lên cho Nam Hoang Thành thuế vụ, là phi thường đắt giá. Chỉ dựa vào học viên nộp lên điểm này học phí, nuôi sống trên trăm cái lão sư đều miễn cưỡng. Về phần nộp lên thuế vụ, thật là quá khó khăn. Nhiều năm như vậy đến, Vô Cực Học Cung hàng năm đều sẽ cử hành mấy lần quyên tiền, khẩn cầu các nhân tộc thú liệp đội hiến cho một chút linh cốt. Thế nhưng là dạng này còn chưa đủ. Bất đắc dĩ, vì duy trì Vô Cực Học Cung, chỉ có thể đem thu thuế bình quân đến mỗi cái học viện trên người, mọi người cùng một chỗ góp. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, các thú liệp đội càng ngày càng không nguyện ý lưng dạng này áp lực. Các học viên gia trưởng cũng càng ngày càng không nguyện ý gánh vác như thế gánh nặng nề. Bởi vậy, một mực vừa đến, Vô Cực Học Cung bước đi liên tục khó khăn, hữu tâm chuyển tay, lại căn bản không ai tiếp được lên. Bất quá bây giờ tốt, Từ Lộ Lộ ra mặt, tiếp nhận Không Cực Học Cung, tất cả học viên thượng trước học phí, dùng để cấp cho giáo chức tiền lương. Về phần Vô Cực Học Cung mảnh này kiến trúc cần nộp lên thu thuế, từ Huyền Thiên giáo gánh chịu. Đối mặt dạng này chuyện tốt, đương nhiên sẽ không có người cự tuyệt. Dù sao, Vô Cực Học Cung cũng không thuộc về bất luận kẻ nào, mà là thuộc về toàn bộ nhân loại có chung. Vì thoát khỏi gánh nặng nề, các thú liệp đội, các học viên gia trưởng đều nhất trí đồng ý Huyền Thiên giáo tiếp nhận Vô Cực Học Cung. Chỉ cần có thể bảo đảm Vô Cực Học Cung tiếp tục tồn tại, tiếp tục làm người loại bồi dưỡng nhân tài, tất cả cũng không có vấn đề gì. Tiếp nhận Vô Cực Học Cung sau đó, đi qua mấy ngày qua, Lộ Lộ ba người đối Vô Cực Học Cung tiến hành cải tạo. Đầu tiên, đem Vô Cực Học Cung nhất chia làm hai, chia làm Nam Bắc hai cái khu vực. Trong đó ngồi Nam nhìn về Bắc, là Vô Cực Học Cung. Tất cả lầu dạy học cùng ký túc xá, đều tập trung ở cái này khu vực, có thể dung nạp 30,000 tên học viên tiến hành học tập. Bất quá, tất nhiên từ Huyền Thiên giáo tiếp nhận, tiếp tục gọi Vô Cực Học Cung, hiển nhiên liền không quá thích hợp. Từ Miêu Miêu đưa đề nghị, đi qua Lộ Lộ ba tỷ muội đồng ý sau, Vô Cực Học Cung chính là đổi tên là Huyền Thiên Học Cung. Hai bước phân, thì là tọa Bắc chiêu Nam. Chú thích, quay lưng về phía Bắc, nhìn về phương Nam, mặt hướng chủ đường cái. Cái này khu vực chính là Huyền Thiên giáo vị trí. Một khắc đồng hồ sau đó, ở Lộ Lộ dẫn đầu dưới, Sở Hành Vân đã tới Huyền Thiên giáo vị trí. Phóng tầm mắt nhìn lại, nguyên Vô Cực Học Cung, cũng chính là bây giờ Huyền Thiên Học Cung thêm Huyền Thiên giáo khu vực. Thật là cực đại vô cùng. Trong đó, tới gần đường phố chính khu vực, vốn là Vô Cực Học Phủ Đại Lâu văn phòng, được xưng tụng xa hoa khí thế, dùng để làm Huyền Thiên giáo tổng không, không có gì thích hợp bằng. Bởi vì gặp đường phố chính, cho nên cái này khu vực là không thích hợp dùng để mở lớp đường. Bằng không mà nói, đường phố huyên náo thanh âm sẽ ảnh hưởng đến dạy học cùng học tập chất lượng. Về phần phía sau Huyền Thiên Học Cung thì vô cùng thanh u, kiến trúc mật độ cũng không lớn, có xây 3 tòa học đường, mỗi cái học đường có thể dung nạp 10,000 nhân nghe giảng. Nam Bắc hai đại khu vực ở giữa, toàn bộ kiến trúc trung tâm khu vực là một tòa vừa cao vừa lớn, khoáng đạt vô cùng kiến trúc. Nguyên bản, nhà này kiến trúc là Vô Cực Học Cung Quan Tinh Lâu. Bất quá bây giờ, nơi này bị đơn độc vẽ đi ra. Xem như Sở Hành Vân cái này giáo chủ đại điện. Đối mặt bốn chị em an bài, Sở Hành Vân rất hài lòng. Hơn nữa, Sở Hành Vân bản thân liền không có gì có thể bắt bẻ. Vì nhanh chóng tăng lên thực lực, hắn ở chỗ này thời gian, kỳ thật không nhiều, cũng sẽ không quá dài. Bởi vậy, Sở Hành Vân cơ hồ không có bất kỳ nhu cầu, coi như không cho hắn an bài trụ sở, kỳ thật cũng là không quan trọng. Bất quá, Lộ Lộ bốn chị em cũng sẽ không nhìn như vậy. Nơi này tất cả đều là Sở Hành Vân. Nơi này liền là Sở Hành Vân gia. Nếu như hắn đều không có trụ sở mà nói, người nào xứng nắm giữ trụ sở đây? Huyền Thiên Giáo là Sở Hành Vân thiết lập, Lộ Lộ bốn chị em chỉ là nhờ bao che cùng Sở Hành Vân Vũ Dực dưới tùy tùng mà thôi. Một đường tiến nhập giáo chủ đại điện, Sở Hành Vân gọi tới bốn cái nữ hài, chính là đem 3000 bộ bạch mang hồn trang, cùng 300 bộ lục mang hồn trang, cùng 3 bộ lam mang hồn trang, cùng 1 bộ hồng mang hồn trang, giao cho Miêu Miêu. Cái này giáo chủ đại điện, ngoại trừ Sở Hành Vân bên ngoài, bốn cái nữ hài bình thường cũng ở chỗ này. Sở dĩ an bài như thế, là bởi vì Sở Hành Vân rất rõ ràng, tuyệt đại đa số thời gian, hắn căn bản là không ở chỗ này. Cùng với trống không lớn như vậy một tòa nhà, còn không bằng để hắn phát huy ra vốn có tác dụng. Đối với Sở Hành Vân an bài, Lộ Lộ cùng Miêu Miêu bốn chị em vui vẻ không được. Dựa theo nhân loại thói quen, Đông Tây Nam Bắc Trung, ngũ đại phương vị, ở giữa là lớn nhất. Bởi vậy, có thể bị Sở Hành Vân cho phép ở chỗ này, đủ để nói rõ các nàng ở Sở Hành Vân trong suy nghĩ là có thân phận, có địa vị, là phi thường bị xem trọng. Đương nhiên, ba nữ tử cư trú khu vực chỉ là phía dưới 3 tầng. 3 tầng trở lên 4 đến 5, 6, 3 tầng. Các nàng có thể thường xuyên đi lên quét dọn, nhưng lại không thể ở nơi đó. Ở trong Huyền Thiên Giáo dạo qua một vòng, lại đi trước mặt Huyền Thiên Học Cung nhìn một chút sau, Sở Hành Vân cũng không có ở nơi này dừng lại. Mặc dù Sở Hành Vân kỳ thật rất ưa thích ăn giật sinh hoạt, có thể liền 3000 vạn đều không chen vào được sự thật, lại làm cho hắn không cách nào tiếp nhận. Hơn nữa, theo lấy phục sinh ngày tới gần, Sở Hành Vân cũng chờ không được. Hắn nhất định phải trước ở phục sinh ngày phía trước, tìm tới có thể khiến cho Lạc Lan hóa thân bảo vật. Bằng không mà nói, Lạc Lan rất khó thành công phục sinh. Đem tất cả giao cho Lộ Lộ bốn chị em sau, Sở Hành Vân lần nữa lưu lại 30 vạn linh cốt cho Miêu Miêu, dùng để phát triển Huyền Thiên Giáo, giao nạp mảnh này kiến trúc tiền thuế. Phải biết, phiến khu vực này tất cả kiến trúc, mỗi tháng muốn nộp lên 1 vạn linh cốt tiền thuế, 1 năm liền muốn 10 vạn linh cốt. Cái này áp lực là phi thường lớn, bất quá cũng may, nếu không bao lâu, Lộ Lộ liền có thể xây dựng nổi 3000 cái linh cốt thú liệp đội. Mỗi cái linh cốt thú liệp đội viên đều người mặc bạch mang sáo trang, săn giết những cái kia cốt hồn thú, lấy thu hoạch linh cốt, thuận tiện cũng có thể thu hoạch được càng nhiều bạch mang hồn trang. Tất cả thuận lợi, dựa theo mỗi người mỗi ngày thu nhập 3 cái linh cốt tính toán. Kết thúc mỗi ngày, liền có thể lấy được vạn linh cốt thu nhập. Bởi vậy, chỉ cần kháng qua lúc ban đầu gian nan thời gian, tất cả đi đến quỹ đạo sau đó, Sở Hành Vân chẳng những không cần tiếp tục đầu tư, ngược lại có thể không ngừng từ Huyền Thiên Giáo thu hoạch được phong phú ích lợi. Thân làm Huyền Thiên Giáo giáo chủ, Sở Hành Vân nắm giữ toàn bộ Huyền Thiên Giáo, cùng trong giáo tất cả Huyền Thiên Giáo thành viên, đều bám vào Sở Hành Vân Vũ Dực phía dưới mưu sinh. Không chỉ là Huyền Thiên Giáo như thế, toàn bộ Nam Hoang nội thành đều là như thế. Chia 28 chướng là tất cả mọi người đều muốn tuân thủ. Người nào nếu dám công nhiên phá hư cái quy củ này, tuyệt đối sẽ bị quần công. Đồng dạng quy tắc các hạ tất cả đoàn đội có thể đang lúc cạnh tranh, nhưng là quy tắc bản thân là không cho phép phá hư. Nếu không, toàn bộ Nam Hoang thành liền rối loạn. Đương nhiên, thành lập đoàn đội dễ dàng. Thế nhưng là như thế nào phát triển? Như thế nào bảo hộ thành viên không nhận ức hiếp? Như thế nào tránh khỏi thành viên sói mòn? Liền nhìn riêng mình thủ đoạn. Thành lập đoàn đội dễ dàng. Thế nhưng là đoàn đội sụp đổ. Lại càng thêm dễ dàng. Đem Huyền Thiên giáo tất cả. Giao cho Lộ Lộ bốn chị em sau. Sở Hành Vân rời đi nhân loại khu tụ tập. Hướng tụ bảo các chạy tới. Không biết nơi nào có liên hoa loại bảo vật. Bởi vậy, Sở Hành Vân dự định tiến đến tụ bảo các. Đi nơi đó hỏi thăm một cái. Nhìn xem có hay không manh mối. Hết chương.